Bát gia tái thế, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Hoa Ban Hổ đã không tin thế giới này có ma quỷ. Cho dù gặp phải chuyện khó giải thích, hắn cũng tuyệt không tin là ma quỷ. Cắn răng nén đau, hắn hỏi, mày là ai? Tên hề không mở miệng, chỉ bước đến trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống, giáng một bạt tai, chát. Hoa Ban Hổ chỉ cảm thấy sấm sét nổ oành oành trên đầu. Nhanh chóng ngã nhào xuống. Thất khiếu trào máu. Chết thẳng cẳng. Lúc sắp chết, trong mắt hắn chỉ toàn là ngỡ ngàng. Hẳn đường đường là Hoa Ban Hổ. Một trong những tay anh chị khét tiếng khu Bắc thành phố Tân. Cứ thế mà chết. Chết trong tay một kẻ lai lịch không rõ ràng. Chạy mau. Đầu chọc mặt mày tái mét. Gần như hóa điên. Chẳng biết kiếm đâu ra sức lực vội vàng vắt giò lên cổ chạy trối chết. Đâu cũng không dám quay lại. Hai thằng đệ tự hồ vừa tỉnh cơn mê. Cập dập đuổi theo. Chân ai nấy đều run sắp nhũn ra nên tốc độ rất chậm. Còn không bằng một đứa bé tập đi. Nhưng mà tên hề vẫn không đuổi theo. Chỉ bước tới trước mặt Diêm Mộng. Nhàn nhã vươn tay ra. Diêm Mộng mặt trắng hơn cả phấn. Vô thức định rụt lại. Sau khi chắc chắn tên hề không có ý xấu, mới đưa tay ra kéo tay người trước mặt. Một bàn tay lạnh lẽo, gần như không hề có thân thiết, lạnh đến nỗi Diêm Mộng phát sợ. Nhờ lực tay của người trước mặt, cô ta khổ sở gượng đứng dậy, gạt lệ trên mắt. Anh cứu tôi sao? Ừ, chàng hề lãnh đạm trả lời. Vậy hắn? Diêm Mộng nhìn Hoa Ban Hổ đang nằm thẳng đờ dưới đất. Chết rồi. Không đợi Diêm Mộng hỏi, chàng hề lại nhả ra hai chữ nữa. Anh giết người. Đôi mắt đẹp của Diêm Mộng trợn trừng. Không thể tin nổi, chỉ một cái tát, cứ thế giết chết Hoa Ban Hổ. Cô ta vô thức dùng mình một cái. Cách đó không xa, Mạc Thiếu Dương mặt mày tái mét, không nói nổi câu nào. Lúc này, hắn ta thực sự không dám nói gì cả. Thằng hề kia rõ ràng là một con ác. Quỷ, ác quỷ giết người, hắn không muốn ếch chết tại miệng, cách chương.